Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, Thiên Sơn phó ước. Lạc Phàm không biết phụ thân cuối cùng một thiên nhật ký làm sao như thế viết ngoáy. Nhưng hắn tin tưởng, chuyện này tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu như phụ thân thật là tại cùng dị tộc lúc đang chém giết biến thành tên điên, như vậy hắn không có khả năng viết xuống bản này nhật ký. Bởi vì thần trí của hắn sớm đã trở nên không rõ. Nhưng nếu như không phải chiến hậu biến thành tên điên, như vậy chữ viết của hắn làm sao như thế viết ngoáy. Hắn nhật ký, trừ hai đồng thời kỳ chữ viết tương đối non nớt bên ngoài, về sau mỗi một thiên nhật ký chữ viết đều có đại gia phong phạm. Lạc Phàm biết, chuyện này khẳng định có nội tình khác. Tiểu Phàm ca, Lạc bá bá tỉnh, hắn hiện tại ý thức khá là rõ ràng. Ngươi có muốn hay không đi gặp hắn? Thư Nhiên ở bên ngoài đi đến. Lạc Phàm ừ một tiếng, sau đó cùng Thư Nhiên đi vào trong viện viên kia lão hòe thụ hạ. Việc này Lạc Thiên Dụ chính ngồi xếp bằng ở nơi đó. Toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức như có như không. Có lẽ là cảm nhận được Lạc Phàm xuất hiện, Lạc Thiên Dụ đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt lần nữa hiện ra dữ tợn sát ý. Ta cũng vô ác ý. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình năng lượng hạn chế lại Lạc Thiên Dụ. Dù là Lạc Thiên Dụ tu vi bất phàm, nhưng cũng không thể ngăn cản được Lạc Phàm trói buộc. Khối ngọc bội này, ngươi hẳn là không xa lạ gì a? Lạc Phàm ngồi xổm trên mặt đất, lấy ra khối kia phượng bội, nhìn thấy phượng bội trong lúc nhất thời, Lạc Thiên Dụ cảm xúc trở nên kích động dị thường. Ngươi làm sao lại có này khối phượng bội? Ta rõ ràng tặng nó cho tiểu thất. Nó làm sao ở trên thân thể ngươi? Nói một nắm chiếm trôi qua. Lạc Phàm ánh mắt phức tạp. Ngươi thật không cách nào phân rõ huyết mạch thân tình cùng dị tộc ở giữa khác nhau sao? Lạc Thiên Dụ ngơ ngơ ngác ngác quát. Giết dị tộc. Ta muốn giết dị tộc. Trên đời này dị tộc giết sạch về sau, ta liền có thể cùng tiểu thất trùng phùng. Ta muốn cưới hỏi đàng hoàng cưới nàng qua cửa. Ta muốn để nàng trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Tiểu Phàm ca, Lạc bá bá trước mắt trạng thái rất không ổn định. Ngươi cũng đừng sốt ruột. Ta tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ chân chính khôi phục lý trí. Thư Nhiên nhẹ giọng khuyên lơn. Cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Phụ thân bị thương rất nặng. Không chỉ là trên thân thể, linh hồn cũng nhận trọng thương. Dù là hắn tu vi cao thâm, nhưng cũng không cách nào trị liệu. Bất quá tương truyền thế gian có một loại quý báu dược liệu, tên là tái sinh thảo. Đây là một loại có thể khiến người khởi tử hồi sinh thần dược. Coi như người chết rồi, chỉ cần nhục thân không hủy, uống vào sau liền có thể tái sinh. Nhưng tái sinh thảo là thuộc về thần dược trong truyền thuyết. Dù là địa cầu nghênh đón một kỷ nguyên mới, có thể loại này hiếm thấy tồn tại lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tối thiểu trước mắt Lạc Phàm chưa nghe nói qua tái sinh thảo tồn tại sự tình. Cha, ngài cả đời vì dân mà chiến, dù là bây giờ biến thành một cái điên người, thầm nghĩ cũng chỉ là vạn dân. Ta không phủ nhận ngài vì vạn dân lập hạ công lao hán mã. Nhưng là, ngài thật sai. Chính như ngài tại trong nhật ký viết như thế. Thiên hạ này là người trong thiên hạ thiên hạ. Thiên hạ đại loạn hẳn là do thiên hạ tu chân giả đứng ra. Một mình ngài lại có thể nào thay đổi đại thế? Ngài cả đời này quá khó khăn. Dù là biến thành điên người, nhưng trong lòng nghĩ vẫn y như là vạn dân. Thân làm con, ta thực tình không muốn để ngài như vậy vất vả. Cho nên, mời chuộc hài nhi bất kính chi tội. Dứt lời, hắn cách không một chỉ, một vệt kim quang chui vào Lạc Thiên Dụ phần bụng, trực tiếp phong bế hắn đan điền cùng tu vi. Ngươi đang làm cái gì? ngươi tại sao phải phế tu vi của ta? Ta tu vi mất hết, như thế nào thế thiên hạ nhân mà chiến? Như thế nào bảo hộ tiểu thất? Ngươi là muốn để ta biến thành tội nhân thiên cổ sao? Lạc Thiên Dụ mắt đỏ muốn nứt, phát ra phẫn nộ gào thét. Lạc Phàm nói, ngươi bây giờ là một người bình thường, cho nên cũng không cần có thế thiên hạ nhân mà chiến ý nghĩ. Cái khác giao cho ta đi. Phụ thân tu vi hoàn toàn chính xác rất thâm hậu, nhưng là tu vi của hắn lại bất lợi cho hắn tĩnh dưỡng. Nhưng nếu như phong bế đan điền của hắn, để hắn biến thành một người bình thường, hắn sẽ còn cả ngày suy nghĩ lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh sao? Bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Nếu là ngay cả năng lực đều mất đi, hắn chắc chắn sẽ không có cứu vớt thiên hạ thương sinh ý nghĩ. Mà một khi như thế, thì có lợi cho hắn khôi phục. Đúng thế, Lạc Thiên Dụ những năm này mặc dù thân hoạn não tật, nhưng chân chính tra tấn hắn vẫn là kia một thân tu vi. Nguyên nhân chính là như thế Lạc Phàm mới có thể để hắn biến thành một người bình thường. Một bên khác, Lạc Anh Nam cũng trở về Lạc gia. Phụ thân đã xác nhận thân phận, thật sự là hắn là Tam Thúc nhi tử. Lạc Anh Nam hướng về phụ thân Lạc Thiên Càn cung kính nói. Lạc Thiên Càn đã qua tuổi lục tuần, đầu đầy mái tóc dài màu xám, một đôi thâm thúy hai con ngươi có thể so với tinh thần còn muốn sáng tỏ. Chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng, lão Tam có thể có hậu, đây là Lạc gia chuyện may mắn a. Nếu như lão Tam có thể tỉnh táo lại, hắn hẳn là rất vui mừng a. Dừng lại một chút, Lạc Thiên Càn nói, hắn đối Lạc gia có hay không mâu thuẫn tâm lý? Có, Lạc Anh Nam nói, bất quá khi biết Tam Thúc tao ngộ về sau, ta có thể cảm nhận được hắn đối Lạc gia địch ý cũng biến mất. Lạc Thiên Càn khẽ gật đầu, trước hết để cho hắn tỉnh táo một chút, phía sau ngươi đem hắn tiếp trở về đi, vô luận như thế nào, hắn đều là lão Tam duy nhất dòng dõi, chúng ta Lạc gia không thể thua thiệt hắn. Lạc Anh Nam nhịn không được hỏi, nếu như hắn không muốn trở về đến đâu? Lạc Thiên Càn, nếu như không muốn trở về đến, vậy liền nhiều đền bù hắn đi. Nếu như hắn muốn tu luyện, hàng năm cho hắn 5 vạn khối linh thạch. Nếu như hắn nghĩ kinh thương, hàng năm cho hắn 200 ức trợ cấp. Nghe được cái này, Lạc Anh Nam không khỏi giật nảy cả mình. Phụ thân, cái này trợ cấp rõ ràng cao hơn những người khác. Ta lo lắng trong tộc các huynh đệ khác biết sau sẽ có ý kiến. Đây là chúng ta thiếu lão Tam. Làm ra một chút đền bù cũng là chuyện đương nhiên. Dừng lại một chút, Lạc Thiên Càn nói. Ta thật hy vọng lão Tam nhi tử làm cái người bình thường. Dù là làm cái ăn chơi thiếu gia cũng tốt. Lạc Anh Nam không hiểu hỏi. Phụ thân, ngài không phải nói Tam Thúc là chúng ta Lạc gia trong lịch sử cực kỳ yêu nghiệt đệ tử sao? Con của hắn tại tu luyện phương diện thiên phú hẳn là rất mạnh mới đúng. Có thể ngài làm sao hy vọng hắn làm cái người bình thường? Có chút sự tình ngươi không hiểu. Tốt, đi xuống đi. Lạc Thiên Càn khoát tay áo, rất rõ ràng không nguyện ý tại nói thêm cái gì. Lạc Phàm cho phụ thân cắt tóc, mặc dù hắn rất không tình nguyện, cũng cho hắn thay đổi một thân sạch sẽ bạch bào, hắn vẫn y như là rất không tình nguyện, có mãnh liệt mâu thuẫn tâm lý, bởi vì Lạc Phàm tuyệt không lộ ra bất kỳ địch ý nào. Cho nên hắn cũng tiếp nhận, nhất là khi hắn nhìn thấy mình trong kính cùng Lạc Phàm dáng dấp rất giống sau. Hắn cười, đồng dạng, hai ta dáng dấp giống nhau. Ngươi là ca ca của ta vẫn là đệ đệ. Đối với vấn đề này, Lạc Phàm tự nhiên không cách nào trả lời. Bất quá phụ thân trong tiềm thức chẳng phải bài xích hắn. Với hắn mà nói cũng là một tin tức tốt. Trong nháy mắt đến cùng mặt khác ba vị thần vương ước định thời gian. Lạc Phàm, Nhiên Nhiên, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Chờ ta Thiên Sơn trở về sau, mang theo phụ thân về Duyện Châu sinh hoạt. Thư Nhiên liên tục gật đầu. Lên đường bình an, ta chờ ngươi trở lại. Lạc Phàm mỉm cười, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trên trời cao. Thiên Sơn Phó Ước, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.